mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119 chương khủng bố thành thị. Chính thái tiếp được, Ninh Tiểu Mỹ chạm một biến dị cây ăn quả trên cây khô. Theo trên cây cành mặt trên trích kế tiếp cái hoàng chanh chanh trái cây. Sau đó một người tiếp một người ném đi xuống. Chính thái thân thể rất linh hoạt. Nó hội nhảy lên, dùng miệng cắn từ phía trên ném xuống đến trái cây. Bất quá trái cây nhiều lắm. Nó liên đuôi cũng dùng tới. Hai cái hắc điều đuôi to ba linh hoạt khởi đến. Đem từng viên một trái cây cuốn lấy. Phóng tới bên cạnh trên cỏ. Này đó trái cây rất lớn cái. Có quả bưởi lớn như vậy. Chỉ là da muốn mỏng rất nhiều. Còn có nhẹ độc tố, người bình thường cũng không dám ăn, nhưng đối với dị năng giả đến nói, điểm ấy tiểu độc còn không thể gây thương tổn được tự thân. Chính thái cũng sẽ leo cây, chỉ là nó cái đầu quá lớn, bò lên trên đi gặp áp đoạn cành cây, thịt quả rất ngọt, còn có một luồng đặc biệt quả hương vị. Ninh Tiểu Mỹ chuyên chọn không có dấu răng ăn, có dấu răng toàn để lại cho chính thái, ai nhượng nó dùng miệng tiếp đâu. Ăn uống no đủ sau, các nàng lại tiếp tục lên đường, treo đèo lội suối, cùng quái vật bác giết. Như vậy cuộc sống rất mạo hiểm, một ngày bình quân xuống muốn chiến đấu cái hơn 10 tràng. Nửa tháng sau, Ninh Tiểu Mỹ ngồi thẳng quá trên lưng, nhìn về phía trước xa xa kia một tòa thành thị phế vực. S thành phố H, từng Trung Quốc phồn hoa thành thị chi nhất, hiện lại luận vì một mảnh phế vực. Nguyên lai cao vút đại lâu, hiện cũng sụp đổ, trở thành quái vật bàn cách địa phương. Thật là thất vọng a. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra thất vọng thần tình. Trước mặt này tòa thành thị, cũng sớm đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng mảy may. Nàng ý bảo chính thái tiếp tục đi tới. Càng là tới gần nơi này tòa thành thị, càng là rõ ràng nhìn thấy này tòa thành thị suy bại. Trên đường tùy ý có thể thấy tang thi gãy chi xác. Máu đen khắp nơi, thập phần buồn nôn, thật yên tĩnh a, chẳng lẽ thật liền không ai, Ninh Tiểu Mỹ tự lẩm bẩm. Ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại, chính thái cũng trên mặt đất ngửi ngửi. Nó phát ra bất mãn tiếng kêu, đất này thượng còn thối, còn có một chút tang trong thi thể ô vật. Ở đây tòa thành thị nội hẳn là trải qua vô số lần chiến đấu địa phương. Càng là đi vào bên trong, nhìn thấy tang thi xác thì càng nhiều, thậm chí còn có tang thi thi đôi. Nghĩ tới đây tòa thành thị nguyên lai thật lớn, bên trong cư trú nhân khẩu cũng rất nhiều, mà thế đến lâm hậu, trong đó đại bộ phận người đô biến thành tang thi, cho nên mới phải có nhiều như vậy tang thi thi thể. A, có động tĩnh, chính thái, chạy, Ninh Tiểu Mỹ tinh thần sóng gợn tham tra được một ít động tĩnh. Chính thái không chậm trễ chút nào hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Hậu phương đột nhiên lao tới một cái trường sinh nhật tang thi. Này chỉ tang thi phát ra im lặng gầm rú. Nó dây thanh đã không phát ra được thanh âm nào. Mở máu là răng nanh ngụm lớn. Hướng phía bên này chạy tới. Tam giai tang thi, Ninh Tiểu Mỹ nhìn lại. Phát hiện này chỉ tang thi thực lực không kém. Nàng hơi có chút kinh ngạc. Tang thi làm tiến hóa thất bại kết quả, vẫn có thể tiến hóa đến tam giai, thực rất ít thấy, bất quá sau đó, nàng biến sắc, chỉ thấy kia chỉ sinh nhật tang thi thể hậu, lại lao tới mấy chục chỉ tang thi, này đó tang thi bộ dáng các không giống nhau, có trường sinh nhật, còn có trường cự miệng rộng, thậm chí có tang thi thể thượng còn dài buồn nôn màu đen đâm tủa. Này đó tang thi chung sinh nhật tốc độ, miệng đại tốc độ chậm một chút, thế nhưng cái đầu lại lớn hơn rất nhiều. Hậu kia một loại trên người trường đâm tủa tang thi cổ quái. Chúng nó không cần chân chạy, mà là dùng đâm tủa làm chống đỡ. Trên mặt đất cuồn cuộn, Ninh Tiểu Mỹ dọc theo đường tán tiếp theo tiệt cần phải mạn. Này đó cần phải mạn rất liền trưởng thành một gốc cây bụi cây kiều diễm hợp chất giản đơn biến. Thành hợp chất phức tạp hoa. Chúng nó mở hoa miệng, vươn căn cần phải, hướng phía đuổi theo phía sau những thứ ấy tang thi phát động công kích. Này đó tang thi nguyên bản đối thực vật không có hứng thú chút nào. Chúng nó không ăn tố, nhưng những thực vật này công kích chúng nó, chúng nó cũng sẽ phản kích. Trong lúc nhất thời, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cùng tang thi chiến cùng nhau. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa phun ra có độc phấn hoa. Dùng trường gai độc cần phải mạn quạt, tay dùng hoa miệng cắn xé. Tang thi không có cảm giác đau, không sợ độc thư phấn độc. Chúng nó dù cho chỉ còn lại có một cái đầu, cũng sẽ không sợ xé gọi địch nhân. Sinh nhật tang thi dùng chúng nó phía sau cái kia trường sinh nhật quạt. Đem một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trừ thành hai đoạn. Miệng rộng tang thi trực tiếp xông tới, nắm lên một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền hướng trong miệng tác. Loạn nhai sau một lúc, lại đem nhai được tan tành nụ hoa hoa lá phun ra. Hậu cái loại đó trường màu đen đâm tủa tang thi khủng bố. Chúng nó thân đâm tủa rất nhiều, giống như điều điều màu đen rắn độc như nhau. Thập phần linh hoạt thân thể bốn phía quạt, đem một gốc cây bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa chiều toái. Ninh Tiểu Mỹ nhíu hạ mày. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng có tiếp cận tam giai thực lực. Cư nhiên khinh địch như vậy liền bị thanh lý. Nàng có chút đau lòng. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng tiêu hao không ít dị năng mới mọc ra. Địch nhân phía sau còn chưa có thoát khỏi. Phía trước vừa sợ hiện một đám đông nghịt tang thi đàn. Này đàn tang thi trung đại bộ phận đều là người thường hình tang thi. Chỉ có số ít là dị biến nghiêm trọng quái dị tang thi. Nhìn này một tảng lớn tang thi ngăn chính mình phía trước. Ninh Tiểu Mỹ ra đầu tê dại. Mặc dù còn chưa có tiếp cận, nàng đã nghe thấy được trong không khí hủ bại tanh tưởi. Chính thái, đổi phương hướng chạy, nghe thấy chủ nhân mệnh lệnh. Chính thái hướng phía một sứt mẻ đại lâu vọt đi vào. Đại lâu nội tối như mực, thấy không rõ lắm, bất quá chính thái coi như là mãnh thú một cái. Ban đêm cũng thấy rõ, hắc ám vô pháp ngăn trở nó cước bộ, tốc hướng phía trên lầu phóng đi. Lầu này trung thập phần sứt mẻ, thang lầu cũng có xuất hiện gãy. Nhìn thấy này đó gãy địa phương, chính thái không có tạm dừng một chút, trực tiếp liền nhảy tới. Muốn tiếp cận lầu chót thời gian, bỗng nhiên theo một tối như mực trong góc lao tới một cái tang thi. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm tham đến nơi này chỉ tang thi. Nàng hừ nhẹ một tiếng, một cần phải mạn rút quá khứ, đêm kia chỉ tang thi chán chịu nứt ra. Ngã xuống đất thượng không thể nhúc nhích, trên lầu tầng chót có một cửa sắt chặn các nàng lộ, chính thái há mồm phun ra một màu đen năng lượng cầu. Một tiếng, cửa sắt bị nổ nát bấy, trước mắt theo quang sáng lên, các nàng đi tới lầu chót thượng trên sân thượng, Ninh Tiểu Mỹ hướng dưới lầu nhìn lại, phát hiện những thứ ấy tang thi chính dọc theo lầu nội thông đạo hướng về phía trước bò. Thực sự là khủng bố a. Thành phố lớn lý quả thực chính là địa ngục, còn không bằng ngốc dã ngoại tới thoải mái, nếu như là bình thường hậu đến lớn lượng quái vật. Còn có thể dùng sức mạnh hãn tinh thần hệ dị năng đột phá vòng vây. Chỉ là này đó tang thi vốn chính là không có sinh mệnh tử thi. Chúng nó não vực đã hoàn toàn tĩnh mịch, có thể miễn dịch sở hữu tinh thần hệ dị năng, nghĩ nghĩ. Ninh Tiểu Mỹ mình cùng chính thái trên người phân biệt thả ra một đạo cường hóa dị năng. Cường hóa qua đi, Ninh Tiểu Mỹ tự thân thực lực đạt tới ngũ giai trung kỳ. Mà chính thái vốn là tứ giai sơ lực thực lực, hiện trải qua cường hóa hậu, tạm thời đạt tới tứ giai hậu kỳ. Thực lực càng cường đại, cường hóa dị năng hiệu quả cũng không phải là như vậy rõ ràng. Bất quá, có ngũ giai qua đi. Muốn đề thăng thực lực trở nên cực kỳ khó khăn, mà ngũ giai trung kỳ so với ngũ giai sơ kỳ cũng muốn cường thượng rất nhiều. Chính thái, ngươi có thể nhảy đến kia đống lâu lầu chót sao? Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một tòa cách các nàng gần đại lâu nói. Chính thái có 3-4 tuổi tiểu hài tử trí lực, nó có thể nghe hiểu chủ nhân nói. Nhà này lâu cùng kia đống lâu giữa cách nhau 4-5 mễ cự ly xa. Nghĩ nhảy qua đi rất khó, bất quá, chính thái nhảy cũng có 7-8 mễ xa, này còn không làm khó được nó, chỉ thấy nó lui về phía sau một ít, sau đó vọt mạnh thứ, muốn tiếp cận lầu chót bên cạnh lúc, nó một chút toát ra dựng lên. Lại lần nữa tin tức thời gian, đã mặt khác một cái nhà lầu chót bộ, tạm thời an toàn, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía sau nhìn nhìn. Một ít tang thi đã đi tới các nàng vừa ngốc kia đống nhà lầu nóc nhà. Hết chương.